Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205, 12 là nghe được linh thanh âm biện vị, nghiêm túc tìm kiếm nửa ngày. Mới từ con nhện thân thể chi dưới khe hở chung, thấy được trên đỉnh đầu hoành một mảnh lá cây hình thành truy hình phòng ngự. Đem nàng hợp lại ở trong đó, lập tức liền nhận ra kia đồ vật là phòng ngự đạo cụ. Giá cả ở trung cấp thấp thượng, kiên trì không được bao lâu, bị con nhện sở chán. Nàng cũng không biết linh phía sau tình huống, bất quá có thể đoán được sẽ không hảo đến nào đi, một tay dán sát ở trên cây. Một cái tay khác vươn, lòng bàn tay xuất hiện một cây pháp trượng. Đầu trượng thẳng chỉ nữ nhân trước mặt mấy chỉ con nhện mặt người. Màu xanh băng quang mang ở thân trượng chợt lóe mà qua. Tảng lớn băng xương. Tạp hướng con nhện nhóm đông lại tại chỗ. Một kích lúc sau, 12 tay không ngừng. Không ở chú ý nữ nhân, mà là rời về phía ánh mắt gây ra sở hữu quái vật kỹ năng nơi đi qua. Đều là một mảnh băng xương. Đem còn ở động tác giơ tay cử đao, huy đao mà ra, đang ở công kích chung đêm ma nhân mặt con nhện nhóm. Đồng thời biến thành khắc băng, đương nhiên, cũng không phải sở hữu quái vật đều bị đóng băng ở. Bị đông lạnh trụ chỉ là tới gần bên suối, nàng có thể nhìn đến nỗi dựa vô trong một bên, nàng rốt cuộc không rời đi cây sinh mệnh. Không có gì biện pháp, bất quá như vậy cũng đã đủ rồi, sự thật xác thật như thế. Bọn người kia cũng không sẽ cho đại gia tạo thành cái gì sinh mệnh nguy cơ. Có đóng băng này vừa chậm hướng, giải quyết tốc độ chỉ biết càng mau, nếu không phải chúng nó số lượng thật sự quá nhiều. Cũng không đến mức ban đêm tiến đến, mới kết thúc chiến đấu, trời tối xuống dưới. Chiến đấu cũng kết thúc đầy đất tư chi hài cốt. Con nhện. Đêm ma, bên suối thực vật sớm bị tử khí cảm nhiễm khô héo. Hắc hồng huyết nhiễm hồng xám xịt khô mặt cỏ, làm nguyên bản tản ra thiên nhiên cỏ xanh hương khí. Tinh linh chi sâm, tràn ngập phứt đi không được mùi máu tươi, 25 chỉ tinh linh thủ vệ. Chỉ hy sinh một cái, các tinh linh bao gồm chúa tể tiểu đội ở bên trong. Tổng cộng 6 cái cảm nhiễm tử khí, có thánh tử cùng 12 tồn tại. Có thể kịp thời được đến trị liệu, sẽ không thay đổi thành bị hắc ám khống chế sinh vật một khi cảm nhiễm tử khí thời gian lâu rồi. Bình thường quang minh chi lực đã có thể vô pháp chữa khỏi. Bị cảm nhiễm sinh vật, chỉ có thể biến thành hắc ám sinh vật, cũng chỉ sẽ nghe theo với hắc ám giáo đình mệnh lệnh, ở không có hắc ám giáo đình mệnh lệnh trước. Bọn họ trong lòng chỉ còn lại có thích giết chóc cùng phá hư, trừ bỏ bị tử khí cảm nhiễm. Đại gia chịu đều là một ít vết thương nhẹ, không nghiêm trọng là mơ siêu hôm nay ban đêm, đuổi rồi những người khác nghỉ ngơi. 12 ngồi xếp bằng như cũ ngồi ở cây sinh mệnh trước người. Bên cạnh người là thánh tử cùng tinh linh vương, một đêm qua đi, thánh tử tiểu tụy trên mặt mang theo. Ý mừng, đôi mắt cũng sáng long lanh. Dứt bỏ rồi héo ba ba uể oải ỉu xìu. 12 tuy rằng biểu tình không biến hóa, nhưng quanh thân áp khí cuối cùng không ở trầm thấp, nguyên nhân vô hắn. Trải qua 3 ngày trước cùng ngày hôm qua, cũng chính là ngày thứ 4, một ngày một đêm không gián đoạn rót vào quang minh chi lực chữa trị. Cây sinh mệnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục những cái đó bóc ra. Khô khốc lá cây cùng xám xịt thân cây. Một lần nữa trường ra xanh non cành lá, ngay cả rễ cây hạ vần đục sinh mệnh chi thủy, cũng tựa hồ không như vậy vần đục này cũng không phải ảo giác, mà là cây sinh mệnh đang ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Không cần thánh tử nói, nàng gián thụ thân tay cũng có thể cảm ứng được, thụ nội tử khí sở thừa không nhiều lắm, liền sắp hoàn thành chữa trị, mà lúc này, tinh hỏa tiểu đội còn không có xuất hiện. Tự cấp nàng một ít thời gian, không nhiều lắm, chỉ cần ở một chút thời gian, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành, đáng tiếc, trời không chiều lòng người, hoặc là nói, sợ cái gì tới cái gì, ở nàng như vậy tưởng thời điểm. Không trung đột nhiên vỡ ra một cái khe hở, giống như bị người ngạnh sinh sinh xé mở giống nhau, mặt trời lên cao thiên tối sầm xuống dưới. mọi người ngẩng đầu vừa thấy, đối diện thượng kia cái khe, một con tái nhợt tay từ cái khe trung vươn. Thuận miệng chảo ra cái khe biên biên, dùng sức một xé, cái khe càng lúc càng lớn. Từ giữa đầu tiên là đi ra một cái người mặc hoa lệ áo đen. Màu đen tóc dài lạnh nhạt nam nhân mặt mày ngũ quan. Đều bị tuấn mỹ, nhưng làm người đồng tử co rụt lại không phải hắn mặt trông như thế nào. Mà là trên người hắn phát ra cái loại này làm người hô hấp cứng lại cường đại uy thế, nam nhân tối. Tăm rũ mắt, lấy trên cao nhìn xuống tư thế nhìn phía dưới người. Cả người lộ ra cao cao tại thượng cùng khinh thường nhìn lại. Phảng phất bọn họ là đàn con kiến. Không đáng hắn con mắt vừa thấy, duy nhất làm hắn con mắt đi xem. Chỉ có tinh linh vương, lúc này, nam nhân phía sau cái khe chung lại chậm rãi đi ra đoàn người, đầu tiên là một đám trang phục khác. Nhau nam nữ, ngay sau đó là từng hàng người mặc thống nhất màu xám quần áo người. Bọn họ thân cao diện mạo toàn bất đồng, duy nhất tương đồng chính là màu đỏ trong mắt ở nam nhân xuất hiện lúc sau. Tinh linh vương biến sắc, thất thố bỗng nhiên đứng dậy, sắc bén mắt vừa nhấc. Xông thẳng hướng bắn về phía không trung nam nhân, ngươi tới làm cái gì, này còn dùng hỏi sao? Á tát áo đen nam nhân tản bộ tự không trung đi xuống tới. Giống như có một đám cầu thang, một chút cũng không đem tinh linh vương tức giận để vào mắt chúng ta tinh linh tộc cùng các ngươi. Hắc ám giáo đình nước giếng không phạm nước sông, ngươi tưởng vi phạm thề ước. Tinh linh vương chất vấn hắn, nam nhân khinh thường cười, ha ha. Hiện tại đang hỏi không cảm thấy chậm sao? Cái loại này thuận miệng liền tới thể ước, ngươi sẽ không tin đi. Nói như thế nào cũng là cái tinh linh vương, như thế nào như vậy thiên chân, thật đúng là cho rằng làm hắc ám thần thành kính tín đồ chúng ta. Sẽ đem kia ngoạn ý đương hồi sự, ngay sau đó vung tay lên, một trương hoa lệ ghế dựa xuất hiện, hắn một liêu quần áo đao to búa lớn ngồi xuống. Tư thái thanh thản chi cam, không chút để ý hỏi, nghe nói các ngươi tinh linh tộc cây sinh mệnh bị cảm nhiễm. Kia cũng thật bất hạnh, nam nhân giả mù sa mưa cảm thán. Ngươi, các hạ không khỏi cũng thật quá đáng, tinh linh vương tái hảo tu dưỡng. Cũng không chịu nổi người này khiêu khích, càng đừng nói sự tình quan cây sinh mệnh ôn hòa biểu tình rút đi. Lời nói không nói nhiều. Vung tay lên, một cổ bàng bạc tự nhiên chi lực thẳng đánh ghế dựa thượng nam nhân. Nam nhân tư thế không nhúc nhích, tái nhợt ngón tay lăng không một chút, tạo nên từng trận sóng gợn. Ở kia nói tự nhiên chi lực tiếp cận khi, một mặt tư tử khí ngưng kết hắc kính xuất hiện, nhẹ nhàng chặn công kích ta nói á tát, ngươi nhẫn nại khi nào kém như vậy, gấp cái gì, làm chúng ta tới ôn chuyện phải không, nếu luận khởi nhẫn nại kém. Nghĩ đến ta còn không bằng các hạ vạn trung chi nhất đâu. Huống chi, ta cùng ngươi nhưng không có gì hảo thuyết tấm tắc. Rốt cuộc là lão bằng hữu, chúng ta tới tâm sự, dư lại liền giao cho các bạn nhỏ, hắn cũng không quay đầu lại hướng phía sau người đánh cái thủ. Thế, đừng nói là tinh linh vương, tất cả mọi người nghe ra hắn biết rõ cố hỏi cùng không có hảo ý, người nam nhân này. Cùng hắn cùng đột nhiên xuất hiện những người khác, là hắc ám giáo đình người. Xem nam nhân bộ dáng, rất có thể là cao tầng nhân viên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn cùng tinh linh vương mới vừa rồi giao thủ. Là có thể nhìn ra, thế lực ngang nhau, có thể cùng nhất tộc chi vương thực lực tương đương. Ít nói cũng là đại chủ giáo cấp bậc Nga. Đã quên nói, tại giáo đình chung, lớn nhất lợi hại nhất chính là giáo hoàng. Tiếp theo còn lại là đại chủ giáo, trước mắt tinh linh vương rõ ràng bị nam nhân vướng. Nhưng không có thời gian tinh lực đi quản bọn họ, 12 đem ánh mắt rời về phía nam nhân đánh mệnh lệnh sau. Sôi nổi rơi xuống người chung, mặt sau những cái đó ăn mặc thống nhất trang phục. Vừa thấy chính là hắc ám giáo đình nội nhân viên, đến nỗi mặt khác người, nàng híp mắt, tầm mắt định ở phía trước nhất người kia trên người. Một lát. Sau này di động, một đám đi đánh giá, đang xem đến người nào đó. Hoặc là nói nào đó nữ nhân thời điểm, một đốn, là nàng, sách, thật đúng là vô xảo không thành thư a, không nghĩ tới trừ bỏ song bào thai. Thế nhưng lại gặp cái, lão bằng hữu, đây là đốm lửa thiêu thảo nguyên tiểu đội. Đối phương đồng dạng 10 cái người, tam nữ 7 nam, nhân số tạm thời xem ra cùng chính mình phương là giống nhau. Chỉ là không biết, bọn họ là thật sự chỉ có nhiều người như vậy, vẫn là đem tân nhân dàn xếp ở an toàn địa phương, sao? Đối phương liền nam nữ tỷ lệ đều theo chân bọn họ giống nhau đâu, ở bọn họ đánh giá đối phương thời. Điểm, đối phương cũng ở đánh giá bọn họ. Hai phương ánh mắt giao hội, trừ bỏ ở bên suối chúa tể tiểu đội người. Tinh hỏa tiểu đội từ bọn họ trên người rời đi tầm mắt. Tự nhiên chưa quên ở cây sinh mệnh bên 12, ở bọn họ nhìn qua hết sức. Nàng ở nào đó nữ nhân trong mắt không thấy được biến hóa. Xem ra là đem chính mình đã quên đâu. 12 liếm liếm môi. Cũng là, lúc ấy chính mình chính là thực nhược. Lại như thế nào sẽ bị để vào mắt. Càng đừng nói lúc ấy cùng đối phương giao thủ người không phải chính mình, chính là làm sao bây giờ. Nàng thực không cao hứng đâu, nếu nói song bào thai là tự mình chủ nghĩa. Trừ bỏ săn giết giả thân phận. Cùng nàng không có gì thù hận nói. Như vậy nữ nhân này. Đã có thể bất đồng, nàng nhưng quên không được, lúc ấy nữ nhân cao cao tại thượng thái độ cùng với đầy mặt ác ý, bất quá. Nếu như vậy sao, làm đã từng đều là săn giết giả ba người đụng phải. Như vậy làm tạm thời đối tượng hợp tác, khiến cho bọn họ tự mình giải quyết đi, nàng tưởng. Sở qua hẳn là sẽ không cự tuyệt, dù sao cũng là lão bằng hữu sao, hư hư thực thực đại chủ giáo nam. Nhân cùng tinh linh vương, hắc ám giáo đình thành viên cùng tinh linh thủ vệ, đốm lửa thiêu thảo nguyên tiểu đội cùng chúa tể đồ đệ tiểu đội, chiến tranh chạm vào là nổ ngay, nha. Nhìn xem đây là ai? Lúc trước không phải lời thề son sắt không lùi đội sao? Ta nhớ rõ ta cùng A giặc muốn chạy thời điểm, người nào đó còn xem thường tới. Ta nhớ không lầm chớ, A giặc, sở giặc cùng sở qua giống nhau. Trước tiên liền thấy được đối phương trong đội ngũ, lão người quen. Còn buồn bực vì cái gì A qua lần này như thế nào như vậy an tĩnh. Thế nhưng không phun tào, liền nghe thấy được hắn chào ý 10 phần nói, hắn cong môi. Một chút phiên trong tay thật dày trang sách ngươi như thế nào sẽ nói như vậy, hắn ngẩng. Đầu không tán đồng nhìn sở qua, song bào thai hiểu biết. Làm sở qua biết A giặc tuyệt đối sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói, quả nhiên. Hắn nói kia cũng không phải là xem thường, nếu không phải đánh không lại. Nào đó người lúc ấy chính là hận không thể giết chúng ta, lúc trước rời đi thời điểm hai người cùng. Ninh sắt nháo cũng không vui sướng. Hiện tại nếu gặp, vẫn là đối địch quan hệ. Trong miệng đương nhiên không có lời hay. Hết sức châm chọc mỉa mai, là các ngươi. Ninh sắt vốn đang không chú ý tới bọn họ, song bào thai vị trí muốn dựa sau một ít, nàng ở đánh giá những người khác thời điểm, bên tai bỗng nhiên nghe thấy có chút quen thuộc thanh âm. Mắt vừa chuyển, liền thấy được này đối làm nàng căn bản ngứa song bào thai, lúc trước nháo đến không thoải mái. Cùng hai người trước khi đi thái độ, cùng với săn giết tiểu đội giải tán sau, chính mình tao ngộ. Đều bị làm nàng đem hai người hận muốn chết có thể nói. Rời đi săn giết tiểu đội, nàng rất là bị một ít khổ sở. Rốt cuộc thói quen mọi việc đều thuận lợi, đôi khi thậm chí căn bản không cần đi quản nhiệm vụ. Chỉ giết người là có thể được đến không ít tích phân, này cũng làm cho ngũ xâm xảy ra chuyện sau. Song bào thai rời đi, đội ngũ giải tán, chỉ còn lại có nàng một người. Đối mặt nhiệm vụ cùng nguy hiểm, phá lệ không thích ứng, còn có một lần gặp được càng cường thâm niên giả, suýt nữa thân chết, mỗi một lần tao ngộ đều sẽ làm nàng càng hận song bào thai một phân. Dần già, loại này hận chồng chất càng ngày càng nhiều, rõ ràng ba người gian không có gì thâm cừu đại hận tác. Giả có lời muốn nói, 2020 năm, tiểu khả ái nhóm nguyên đán vui sướng, tân một năm. Hy vọng chúng ta đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt, buổi tối 9 giờ sẽ thêm canh 1. Hết chương.